Một khi thấu triệt được tâm chân như, trở về tâm chân như, thì có chi đâu là danh lợi mà tham luyến, có chi đâu là sắc với không mà tranh chấp. Vô minh dứt sạch, phiền não tiêu tan, từ bi hỷ xả pháp quy, thường lạc ngã tịnh thể hiện, chứng biết Phật tức tâm, tâm tức Phật.